Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1287, sai lầm chí mạng của Trương Tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1287, sai lầm chí mạng của Trương Tiện Quang. Đây rốt cuộc là thứ quỷ quái gì? Nhìn thân ảnh đáng sợ đột nhiên xuất hiện trước mặt, rõ ràng có thể nghe thấy ngữ khí khiếp sợ của Trương Tiện Quang. Dương Gian không nói gì, lúc này cau mày, nhưng trong lòng đã cảm thấy phiền phức chưa từng có. Ác quỷ hồi sinh Tô Viễn đột nhiên xuất hiện ở đây. Tất cả bất ngờ này đều khiến người ta quá bị động. Quỷ hòa cùng cái phiền toái Trương Tiện Quang này vẫn chưa thể giải quyết. Thứ này lại xen vào, không ai rõ hơn hắn. Lệ quỷ Tô Viễn sau khi khôi phục đáng sợ đến mức nào. Mà hiện tại điều càng làm hắn lo lắng là, nếu lệ quỷ Tô Viễn xuất hiện tại đây, vậy, những đội trưởng bên ngoài thì sao? Bọn hắn hiện giờ ra sao rồi? Đầu bị giết sao? Mà trong lúc Dương Gian suy tư, Lý Nhạc Bình đã ra tay, tình trạng của hắn không tốt, đã sắp đến mức mất khống chế, chỉ đang cố gắng duy trì lý trí, giờ đột nhiên xuất hiện một con quỷ như vậy. Chắc chắn cho rằng là thủ bút của Trương Tiện Quang, tự nhiên là muốn ra tay trước, giải quyết nó. Khói dày đặc bốc lên, thân hình Lý Nhạc Bình mơ hồ, hắn như mộng du đi về phía lệ quỷ Tô Viễn, chỉ vừa lại gần, lời nguyền hẳn phải chết đã ập tới. Thấy tình trạng này, Dương Gian không khỏi co đồng tử. Lý Nhạc Bình, mau trở lại, đừng manh động, nhưng đã quá muộn. Linh dị hẳn phải chết có tác dụng với lệ quỷ không? Câu trả lời là có. Lệ quỷ bình thường có lẽ sẽ bị đánh lui, nhưng sẽ không chết, bởi vì quỷ thật sự không thể bị di ba tê chết. Thế nhưng khi linh dị quỷ tìm người bắt được lệ quỷ Tô Viễn, một màn đáng sợ xuất hiện. Quỷ lại bắt được Lý Nhạc Bình. Trong khoảnh khắc, Lý Nhạc Bình phát ra tiếng kêu thảm thiết, dường như gặp phải một loại linh dị tấn công cực kỳ đáng sợ nào đó. Trực tiếp bị đánh gãy trạng thái mộng du, khói dày đặc trên người cũng đang nhanh chóng tiêu tan. Không được, thấy vậy, Dương Gian lập tức vung đao bổ củi, chém về phía lệ quỷ Tô Viễn. Ngoại dự đoán, một đao kia lại dễ dàng chém xuống một cánh tay của quỷ. Sử dụng đao bổ củi là có đại giới. Nhưng dưới tình huống này, Dương Gian cũng không quản được nhiều như vậy. Hắn không thể trơ mắt nhìn Lý Nhạc Bình chết ở đây. Như vậy sẽ chỉ khiến cục diện trở nên bị động hơn. Chưa kể còn có Trương Tiện Quang đang nhìn chằm chằm bên cạnh. Nhưng điều Dương Gian không ngờ tới là, khi cứu Lý Nhạc Bình, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng trực diện đòn tấn công của lệ quỷ Tô Viễn. Nhưng quỷ lại không ra tay, chỉ dùng đôi mắt trắng bệch nhìn chằm chằm hắn. Quỷ nhãn cũng đối mặt với nó. Trong mơ hồ, Dương Gian dường như nhìn thấy trong mắt quỷ có một dòng chữ kỳ dị và vặn vẹo. Di ba tê chết Trương Tiện Quang. Quả nhiên, nhìn thấy điều này, Dương Gian vội vàng kéo Lý Nhạc Bình lùi lại, đồng thời thu hồi quỷ ảnh. Dù sao quỷ ảnh mới là bản thể của hắn. Mà hắn biết Tô Viễn điều khiển quỷ chết đói. Nếu trong quá trình quỷ tấn công, đột nhiên thèm ăn, cắn quỷ ảnh một cái, thì hắn biết làm sao? Chẳng phải chết oan uổng. Dù sao lệ quỷ Tô Viễn muốn đối phó là Trương Tiện Quang, chứ không phải hắn. Thế nhưng Trương Tiện Quang không rõ điểm này. Mặc dù cảm thấy khó hiểu về sự xuất hiện của con lệ quỷ này, nhưng hành vi thu hồi quỷ ảnh của Dương Gian đối với hắn lại là một cơ hội. Có tia sáng, môi giới có thể xuất hiện. Trong khoảnh khắc Dương Gian thu hồi quỷ ảnh, Trương Tiện Quang lập tức hiện ra trước mắt, đồng thời đại đao rỉ sét trong tay chém xuống về phía hắn. Giây phút này đồng tử Dương Gian đột nhiên co rút lại, nhưng cũng không có bao nhiêu vẻ kinh hoàng. Ngược lại khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh như băng. Cho dù là Trương Tiện Quang cũng phạm một sai lầm chí mạng. Đó là Dương Gian thực sự không phải là cái thân thể này. mà là quỷ ảnh màu đen bao trùm cả phòng học. Có lẽ hắn thấy Di Ba Tê chết dương gian ở đây giá trị lớn hơn Di Ba Tê chết Lý Nhạc Bình, hoặc là hắn cảm thấy Di Ba Tê chết dương gian rồi sau đó giết Lý Nhạc Bình cũng không thành vấn đề. Nhưng hắn lại xem nhẹ sự đáng sợ của lệ quỷ Tô Viễn. Đây là thiếu sót về mặt tin tức, cho nên một bước sai, từng bước sai, cuối cùng cả bàn đều thua. Đương nhiên, dương gian cũng sẽ không đứng chờ chết. Đao bổ củi trong nháy mắt này cũng giơ lên. Phản kích vội vàng chắc chắn không bằng mưu tính đã lâu. Trong cuộc đối kháng ngắn ngủi này, dương gian bị phân thây trong nháy mắt. Đầu hắn trực tiếp bị một thanh đại đao chém xéo từ giữa xuống. Nhưng kỳ dị là một đao kia lại không để lại vết thương. Giống như chuyển rời đến nơi nào khác, nhưng sau đó thân thể lại trực tiếp bị cắt đứt ngang. Kỳ dị nhất là đao cuối cùng của Trương Tiện Quang, không phải hướng về phía bản thân dương gian, mà là hướng về phía dưới chân dương gian. Một đao kia xé rách quỷ ảnh thành một lỗ thủng dữ tợn. Như thể đao bổ củi của dương gian muốn tách rời lệ quỷ ra. Mà sau khi bị xé rách lỗ lớn này, dương gian lập tức cảm giác thân thể mất đi sự khống chế, không thể nối liền lại với nhau. Nhưng vào lúc dương gian bị phanh thây, quỷ tập kích cũng đến. Một đôi tay lạnh lẽo quỷ dị xuất hiện sau lưng Trương Tiện Quang, bóp lấy cổ hắn. Trương Tiện Quang lúc đầu nghĩ thừa dịp ngươi bị bệnh mà đòi mạng ngươi, lúc này lại không thể không từ bỏ tiếp tục tập kích dương gian. Hắn cảm thấy nguy hiểm đáng sợ ập đến, nhưng vừa mới chém đứt dương gian, đối mặt với sự tập kích như vậy, phòng thủ đã muộn, chỉ có thể chống đỡ. Hắn cũng đã sớm ngờ tới sẽ có tình huống như thế này xảy ra, cho nên hắn lựa chọn chống đỡ, cũng không định phản kích. Lúc này, lệ quỷ Tô Viễn đột nhiên tập kích chí mạng. Quy luật giết người chắc chắn phải chết và linh dị kinh khủng. Trên người lệ quỷ Tô Viễn chưa bao giờ thiếu loại linh dị này. Nếu là dương gian, sẽ căn bản không làm ra hành vi mạo hiểm cực kỳ như thế này. Tô Viễn tập kích là chí mạng, cho dù là đội trưởng sơ sẩy một chút cũng sẽ lập tức chết thảm. Mà Trương Tiện Quang vì giết dương gian mà lựa chọn chống đỡ là một hành vi cực kỳ mạo hiểm. Hắn hiện tại đang phải trả giá đắt cho sự lựa chọn này. Lập tức, cổ hắn bị bẻ gấy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên xám xịt. Sau đó cả người với một tốc độ khó có thể tưởng tượng được cấp tốc mục giữa. Không phải mục giữa, mà là hòa tan, tựa như hóa thành một bãi nước thi thể mà tan rã. Sự tan rã này giống như người bình thường bị lệ quỷ tập kích, không thể nào đảo ngược, chỉ có thể chờ đợi cái chết. Đây là sự ăn mòn của quỷ hồ. Chỉ với lần tiếp xúc này, liền khiến Trương Tiện Quang cảm thấy không ổn. Chủ quan, loại lệ quỷ kinh khủng này đến từ đâu? Trương Tiện Quang nhìn chằm chằm vào lệ quỷ, khuôn mặt của hắn cũng hòa tan, lộ ra xương cốt. Sau đó xương cốt cũng đang hòa tan. Nếu không nghĩ biện pháp, hắn sẽ chết ở đây. Nhưng mà sự tập kích của lệ quỷ Tô Viễn lại đáng sợ hơn trong tưởng tượng của hắn. Chỉ vừa bị bóp lấy cổ, thân thể liền không thể động đậy. Không chỉ như thế, ngay cả sức mạnh linh dị trong cơ thể cũng theo đó im lặng, như chưa từng tồn tại. Còn dương gian thì thừa dịp cơ hội này, trực tiếp bỏ lại thân thể tàn tạ, mang theo Lý Nhạc Bình chạy trốn mất dạng. Cách chương